Long Uy Chiến Thần, chương 1083. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trượt xuống dưới tầng, Hà Ngọc Vinh lập tức lên xe đã đậu ở dưới, sau đó đạp ga phóng đi. Chiếc xe mà Hà Ngọc Vinh phóng đi chính là một chiếc xe Ferrari thể thao màu đỏ. Đây là xe mà các đặc công của tổ đặc nhiệm xe đầu nằm vùng ở Sư Quốc đưa cho cô. Đương nhiên, tiền mua xe là do nước Long Quốc trả. Nhiệm vụ giết quốc vương Sư Quốc là do Hà Ngọc Vinh thực hiện. Đương nhiên phải đưa cho cô một chiếc xe thật tốt để cô có thể chạy thoát được. Đây đều là phương án tốt nhất mà Trương Minh Nguyệt thiết kế cho Hà Ngọc Vinh để chạy trốn. Advertisement. Tuy nhiên, lúc này đám xe quân sự của Sư Quốc đã đến gần tòa nhà. Xe quân sự hộ tống được quốc vương phái đến đã vượt khỏi dự đoán của Trương Minh Nguyệt. Trong phương án chạy trốn mà Trương Minh Nguyệt thiết kế, cô không ngờ đến sẽ có xe quân sự đuổi theo Hà Ngọc Vinh. Xe địch đã đuổi gần đến tòa nhà. Thấy một chiếc Ferrari màu đỏ từ phía sau tòa nhà phóng nhanh như bay, liền lập tức biết rằng chắc chắn hung thủ đã bỏ chạy. Advertisement. Mau nổ súng. Đừng để cô ta chạy thoát. Tướng địch lập tức ra lệnh. Cạch cạch cạch. Bằng bằng bằng. Tiếng súng dữ dội vang lên. Vô số viên đạn bay đến chỗ chiếc Ferrari màu đỏ. Thế nhưng kỹ năng lái xe của Hà Ngọc Vinh là đỉnh cao đó. Chiếc Ferrari như bóng ma bay nhanh rồi tạt vào một con đường khác. Những viên đạn kia bắn trúng người đi đường và các xe khác. Những người bị bắn trúng lần lượt ngã xuống. Những chiếc xe bị đạn bắn trúng cũng lần lượt vỡ tan tành. Người trong xe cũng trúng đạn. Hiện trường đầy dãy thương vong. Tướng địch bàng hoàng khi thấy có quá nhiều dân thường bị giết vì mệnh lệnh của mình. Quốc vương bị ám sát là đã thất bại vô cùng. Nay lại tàn sát nhiều dân thường như thế. Làm sao có thể giải thích với người dân? Đừng bắn nữa. Mau đuổi theo. Nhất định phải bắt được hung thủ. Tướng địch lại tức giận hét lớn. Trên đường xe cộ và người dân đi lại quá nhiều. Anh không dám tùy tiện ra lệnh nữa. Hung thủ thì không chết. Mà ngược lại dân mình lại ngã xuống. Điều này ảnh hưởng vô cùng lớn. Các binh lính và xe quân sự nghe lệnh, lập tức đạp ga đuổi theo. Muốn đuổi kịp Hà Ngọc Vinh. Xe quân sự của địch tuy rất uy vũ và bá khí nhưng không thể chạy được bằng Ferrari của Hà Ngọc Vinh. Hà Ngọc Vinh lái chiếc Ferrari, liệng trái lách phải như một bóng ma. Rất nhanh đã thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch. Mau chóng thông báo cho các bộ ban. Phong tỏa mọi con đường. Truy lùng chiếc xe Ferrari màu đỏ. Truy sát toàn thành phố. Không được thể hung thủ chạy thoát. Tướng địch lập tức ra lệnh. Những người bên cạnh anh ta cũng lập tức gọi điện cho các bộ ban. Phong tỏa đường phố. Truy sát chiếc Ferrari màu đỏ của Hà Ngọc Vinh trên toàn thành phố. Tướng địch đích thân thông báo cho cấp trên về việc quốc vương bị ám sát. Cấp trên biết tin quốc vương bị ám sát ngay trước cung điện. Vô cùng sửng sốt. Lập tức phái một số lượng lớn quân binh truy đuổi hung thủ. Tin tức quốc vương Sư Quốc bị giết một cách thần bí ngay trước cửa cung điện rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Tin tức này giống như đạn nổ, làm cho tất cả một lần nữa sửng sốt. Nửa tiếng trước, tin tức quốc vương nước Dẫn Dao bị bắn chết bên ngoài hoàng cung đã khiến cả thế giới chấn động. Sau đó lại đến quốc vương Sư Quốc cũng bị bắn chết ngay trước cổng cung điện. Hàng loạt tin tức bùng nổ này khiến cho những người đứng đầu các nước đều đứng ngồi không yên. Nhất là quốc vương nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng. Bọn họ đều đoán ra đây là hành vi của Long Quốc. Bởi vì Sư Quốc và nước Dẫn Dao đều giống bọn họ. Đều là kẻ thù của Long Quốc. Quốc vương Long Quốc đã tuyên thệ trong cuộc họp rằng bất cứ ai xâm phạm Long Quốc đều sẽ nhận trừng phạt. Hiện tại quốc vương Long Quốc quả thật đang bắt đầu hành động rồi. Bọn họ không ai ngờ tới. Quốc vương Long Quốc sẽ thật sự di ba tê chết các quốc vương khác để trả thù. Quốc vương hai nước Liệp Ưng và Cự Hùng giờ giống như những con chim nhỏ hoảng sợ. Sợ rằng xung quanh mình cũng sẽ có những tay súng ám sát của Long Quốc. Không dám ra khỏi hoàng cung nửa bước. Bọn họ đều trốn trong hoàng cung. Thậm chí còn điều thêm quân đội để bảo vệ hoàng cung. Long Quốc. quốc vương Long Quốc và Lê Vĩnh Thiên cùng 5 vị hộ soái khác cũng nhận được tin tức quốc vương Sư Quốc bị bắn chết. Vô cùng vui mừng, đây quả thật là tin chiến thắng liên tiếp báo về. Trương Minh Nguyệt thành công, Hà Ngọc Vinh cũng thành công. Tất cả đều tiến hành một cách thuận lợi, đều vượt qua dự liệu của bọn họ. Bọn họ còn cho rằng Trương Minh Nguyệt và Hà Ngọc Vinh sẽ không thuận lợi thành công như thế. Không ngờ hai người họ có thể hoàn thành. Cứ ra tay là nhất định sẽ thành công. Người dân Long Quốc biết tin quốc vương Sư Quốc và quốc vương nước Dẫn Giao bị bắn chết. Đương nhiên là vỗ tay vui mừng. Bởi nước Dẫn Giao và Sư Quốc đều xâm lược Long Quốc. Đối với Long Quốc tạo thành tổn thương vô cùng lớn. Bây giờ người đứng đầu của đám người đó đã chết. Bọn họ đương nhiên vui mừng rồi. Cách chương.